Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, Tử Dạ Đại Minh Vương. Huyết Nha, ngươi khoảng cách trước kia đỉnh phong, là càng ngày càng gần. Lục Vũ nhãn quang chớp động. Hắn nhãn quang gắt gao tập trung vào Thương Minh Huyết Nha. Ý vị thâm trường. Xem ra chắc là lần này theo hắc cổ trùng trung hấp thu năng lượng quá mạnh, khiến cho Thương Minh Huyết Nha xảy ra lực lượng đại hồi quy. Thương Minh Huyết Nha dựa theo phía trước thể hình, tựa hồ là hoàn toàn không thể thôn vệ hắc cổ trùng. Nhưng là bây giờ thể hình biến đại chi về sau, uy lực khả năng liền mấy lần với trước, mở ra một tấm cự trụy. Tức thì thành lực lượng nguồn suối, soạt, soạt, những thứ kia huyết bức vốn là khí thế hung hăng xông lại. Thế nhưng tại loại này cường lực trùng kích phía dưới, bỗng nhiên giống như là lục bình không có rể, bắt đầu xuất hiện rối loạn. Thương Minh Huyết Nha bắt đầu đập ra bản thân cánh, sinh ra một loại khác cường thịnh sức gió, cuồng phong hây hẩy, bốn phương tám hướng. Giống như là bằng trống không hình xuất hiện từng con tay, đang đối với huyết bức quần tiến hành điên cuồng lôi kéo. Rất nhiều huyết bức bắt đầu ngã trái ngã phải, không qua nổi Thương Minh Huyết Nha lần nữa hấp. Bắt đầu có huyết bức hướng Thương Minh Huyết Nha xuyên vào đi vào, trực tiếp bị Thương Minh Huyết Nha hút vào đến miệng ba chung. Như vậy thì xem như là cắn nuốt. Có con thứ nhất huyết bức bị hút vào, thì có con thứ hai huyết bức bị hút vào. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có vô số huyết bức bị hút vào đến Thương Minh Huyết Nha miệng chung. Từng con huyết bức, phảng phất tạo thành một mảnh huyết sắc hồng thủy. Toàn bộ đều tiến vào Thương Minh Huyết Nha miệng chung. Sau đó là phát ra chán ghét nhai nuốt tiếng. Thương Minh Huyết Nha đem huyết bức cho hút chi về sau, nhưng chỉ có trực tiếp chuyển hóa thành trong cơ thể mình năng lượng. Mỗi một con huyết bức cũng làm cho Thương Minh Huyết Nha cho gặm nhấm sạch sẽ, hồn phi phách tán, tất cả năng lượng hóa thành là Thương Minh Huyết Nha sử dụng. Thương Minh Huyết Nha nơi đây hút đứng lên chi về sau, liền căn bản không dừng được. Huyết bức tộc quần ở tan tác chi về sau, chính là liên tục không ngừng mê thất. Nhất sau tất cả huyết bức đều bị Thương Minh Huyết Nha cắn nuốt mất rồi. Lúc đầu bị huyết sắc bao phủ không gian, bỗng nhiên liền khoảng không rõ ràng một mảnh. Tất cả huyết bức cũng bị mất, chỉ còn hạ Thương Minh Huyết Nha cái kia huyết lệ thân ảnh. Nhất về sau, Thương Minh Huyết Nha ở một cái, có thể nói là ăn phi thường thoải mái. Thương Minh Huyết Nha mặt sắc trung lộ ra tương đối hài lòng thân sắc. Lần này ăn nhiều như vậy huyết bức, có thể lại để cho nó năng lượng tăng lên rất nhiều. Ở tiếm di mặc hóa chung, Thương Minh Huyết Nha lại cho chính mình hồi quy chăn đệm một lần. Thương Minh Huyết Nha vốn chính là cần nhờ tử linh cùng thi thể năng lượng mới tốt nhất đề thăng. Lần này hắc cổ trùng cùng huyết bức có thể nói là tốt nhất thuốc bổ. Bởi vì hắc cổ trùng cùng huyết bức bản thân liền là huyết lệ gì đó, Thương Minh Huyết Nha hấp thu đứng lên, so với những thi thể khác đều phải tốt hơn nhiều. Huyết Nha, xem ra tiểu tử ngươi lại có đề thăng a. Lộc Vũ ở phía sau kêu một tiếng. Thương Minh Huyết Nha đắc ý, hắn là nhìn trong mắt, lần này Thương Minh Huyết Nha duệ biến, hắn biết là phi thường sâu xa. Thương Minh Huyết Nha nội bộ thế giới bị cải biến, lấy sau tất nhiên có thể khai mở bước phát triển mới kỹ năng. Kỳ thực, hiện tại Thương Minh Huyết Nha ở chính mình đỉnh phong năng lượng hồi quy con đường lên, là đi càng ngày càng gần. Có lẽ không tới bao lâu, Thương Minh Huyết Nha là có thể thực hiện toàn diện hồi quy. Hắn đương nhiên cũng chờ mong cái kia nhất thiên, ào ào, vô số huyết vũ mau phi vũ, Đây là thương minh huyết nha ở giãn ra thân thể của chính mình. Sau đó một khắc, dâng lên vô tận huyết quang. Thương minh huyết nha cả người, bỗng nhiên liền biến trở về nguyên hình. Lúc này nhìn nữa thương minh huyết nha, phát hiện thương minh huyết nha trên người huyết khí vô cùng tràn đầy. Thương minh huyết nha cả người lên, huyết vũ lông bao trùm là càng thêm nồng đậm. Từ nơi này có thể thấy được, thương minh huyết nha toàn thân năng lượng khí tức cũng tăng lên tới siêu việt phía trước tình trạng. Lúc này đây huyết linh tự chuyến đi, những thứ khác không nói, thương minh huyết nha thu hoạch ngược lại thật lớn. Cái gì? Huyết linh tự tất cả nhà sư đều bị sâu đậm rung động. Không ai từng nghĩ tới là một kết quả như vậy. Bọn họ hộ sơn đại trận, đắc ý nhất hộ sơn đại trận, vốn tưởng rằng có thể ngăn cản nhân hoàng chí tôn tà linh tồn tại, lại căn bản không làm gì được thương minh huyết nha. Đồng thời, tất cả hắc cổ trùng cùng huyết bức cũng làm cho thương minh huyết nha tiêu diệt, xanh xanh ăn. Thương minh huyết nha đang dùng một loại bất khả tư nghị phương thức sâu đậm nhục nhã bọn họ huyết linh tự. Những thứ này hắc cổ trùng cùng huyết bức bồi dưỡng, nhưng là hao phí bọn họ huyết linh tự vạn năm công. Đây là hắn nhóm huyết linh tự chân chính của quý, nhưng bây giờ toàn bộ phá hủy. Chuyện này với hắn nhóm huyết linh tự mà nói là một cái tổn thất thật lớn. Bọn họ chân chính ý thức được, bây giờ bọn họ đối mặt ở trên là một cái không gì sánh được đặc thù địch nhân. Cửu hận trong lòng cũng đang điên cuồng châm lửa, tuyệt đối không thể bỏ qua Lộc Vũ. Muốn giết Lộc Vũ, phá hủy đây nên chết huyết nha, mới có thể bảo vệ cho hắn nhóm huyết linh tự uy nghiêm. Bằng không, bọn họ huyết linh tự đem trở thành thiên hạ nụ cười chui. Lộc Vũ đuổi giết bọn họ huyết linh tự minh vương qua đây, bọn họ nhạ đại cái huyết linh tự như còn không làm gì được Lộc Vũ, vậy được nói cái gì? Tưởng chừng như là chuyện cười. Cái này nha, tôn hậu đại đúng là như vậy cường đại. Tuệ tâm minh vương trong tay làm lễ Phật hình, chuyển lấy một loại phi thường cẩn thận thái độ. Nha tôn hậu đại lại cường đại thì như thế nào? Chẳng qua đúng lúc là hắc cổ trùng cùng huyết bức khắc tinh. Lúc này đây, chúng ta làm cường thế xuất thủ, không chút lưu tình. Theo Diệp Phạm Minh Vương một tiếng quát lạnh, toàn trường đều là một mảnh kịch liệt gọi. Chúng tăng người chắp tay trước ngực, một bộ thành kính cầu nguyện dáng vẻ. Nhưng ở hướng Lộc Vũ không ngừng tới gần, bọn họ muốn triển khai hiện chân chính lực lượng, cường lực cầm hạ Lộc Vũ. Nhất cộng 15 vị Minh Vương, lấy một loại hợp vây hình thái, muốn lập tức đánh ra lôi đình một kích. Lưng của bọn hắn về sau dâng lên Phật quang vô biên. Đối với hắn nhóm mà nói, Phật quang vô biên là huyết lệ khí độ, có thể chao động thiên địa, có thể bình đắp thương khung. Phải đối phó Lộc Vũ, trước đối phó huyết nha. Cái này nha tôn hậu đại, là tất cả mọi người kiêng kỵ. Đang ở cái này lúc, bỗng nhiên truyền ra một cái thanh âm tang thương. Ngã Phật từ bi, nó không phải là cái gì nha tôn hậu đại, nó liền là chân chánh thương minh nha tôn. Các ngươi còn không mau mau tham kiến nha tôn đại nhân. Cái thanh âm này tới tự Phổ Độ Hải. Phổ Độ Hải cái kia mênh mông ngoài khơi lên, bỗng nhiên truyền ra lấy một cái như vậy lâu đời thanh âm. Có một loại không nói ra được thâm hậu lực lượng, tựa hồ là cái kia cửu thiên Phật cảnh chung truyền ra kinh thế Phật ngôn. Một tiếng này lên, bốn chỗ đều là Phật quang tràn ngập, có từng đạo vàng kim ánh sáng, giống như là thiên thần hàng lâm một dạng, bay tán loạn ở từng cái địa phương. Tất cả nội tâm đều hứng chịu tới một loại cường đại trùng kích, giống như là linh hồn chiếm được triệu hoán, giống như là sinh mệnh chiếm được tác động. Đây là một loại không nói ra được cảm giác kỳ dị. Tất cả mọi người biết cái thanh âm này là ai vọng lại, là Tử Dạ Đại Minh Vương. Các đệ tử thẹn với Đại Minh Vương. Đại Minh Vương siêu độ chúng ta với khổ hải, truyền kinh nghĩa cho chúng ta tới cứu rỗi, nhưng chúng ta lại không thể thủ hộ Đại Minh Vương, khiến cho Đại Minh Vương nhục thân chịu đến tà mị quấy nhiễu. Hết chương.